Chương 1991, Thương Sinh Đế Quyết. Lần này vì đối phó Sở Phong Miên, Đông Lâm Hải Đế có thể nói là bỏ ra cực kỳ to lớn đại giới. Hắn chố góp nhặt tiên thạch, toàn bộ thiêu đốt, hết thể biến thành thương sinh đại ấn lực lượng, chính là vì trấn áp Sở Phong Miên. Đối phó một cái trong mắt hắn cũng chỉ là một cái tỷ hệ ưu nhân vật nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, lại là để hắn bỏ ra to lớn như thế đại giới, để Đông Lâm Hải Đế sắc mặt lạnh giá đến cực điểm. Hắn đã quyết định muốn trấn áp Sở Phong Miên về sau, thật tốt tra tấn Sở Phong Miên, tại đem Sở Phong Miên hàng phục thành nô lệ, muốn sống không được muốn chết không xong mới có thể hóa giải mối hận trong lòng. Hơn 200 mai tiên thạch tiên lực, hết thể bị thương sinh đại ấn thôn phệ, cái này thương sinh đại ấn lực lượng, phảng phất là bị tiến một bước tỉnh lại, mạnh mẽ vô biên trấn áp chi lực, từ trên trời hạ xuống trước khi. Toàn bộ không gian bên trong, mỗi một cái góc, đều bị cái này trấn áp chi lực chỗ tràn ngập. Chỉ cần là không chạy ra cái này một phương thế giới bên trong, không quản là trốn đến nơi đâu, đều không thể né tránh cái này thương sinh đại ấn trấn áp. Cái này còn không phải nhất bị. Từ thần miếu chỗ sâu, đột nhiên ba đạo đột quang, bay lại đây, cái kia ba vị hải tế tông thiên nhân cảnh lao tổ, cũng là tại Sở Phong Miên bị Đông Lâm Hải Đế quấn lấy thời điểm, đuổi lại đây. Thoáng một cái, Sở Phong Miên từ chỉ đối mặt Đông Lâm Hải Đế một người, muốn một hơi đối phó bốn người. Đông Lâm, cảm ơn ngươi ngăn lại người này. Ba vị hải tế tông thiên nhân cảnh lao tổ dám đến, nhìn thấy Sở Phong Miên bị vây ở thương sinh đại ấn không gian bên trong, đều là thở dài một hơi. Không sao, ba vị lao tổ tơ y vư a lu cờ, ba người các ngươi xuất thủ, đối phó người này, ta phải vận dụng bí thuật, một hơi chấn áp người này nhớ kỹ, không nên giết hắn cuốn lấy hắn liền tốt, ta muốn chấn áp hàng phục hắn, để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Đông Lâm Hải Đế nghiến răng nghiến lợi nói ra, trong giọng nói ẩn chứa vô biên lửa giận. Tốt, ba vị hải tế tông thiên nhân cảnh lao tổ, đồng thời cùng kêu lên nói ra, thân hình đồng thời tiến vào thương sinh đại ấn không gian bên trong. Đồng thời hướng về Sở Phong Miên xuất thủ hành kích mà tơ y ba người bọn họ trước đó nhất thời sơ sẩy, để Sở Phong Miên trốn ra tế tự chi hồ, nhưng cứ gọi là để ba người bọn họ mất hết mặt mũi. Lần này tại đụng phải Sở Phong Miên, ba người bọn họ tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Ba người xuất thủ, chiêu chiêu hung ác, mặc dù không phải sát chiêu, thế nhưng bức bách Sở Phong Miên chỉ có thể là một bên ngăn cản. Ba vị thiên nhân cảnh cường giả đồng thời liên thủ tới đối phó Sở Phong Miên, Sở Phong Miên ngăn cản bắt đầu, đều vô cùng gian nan, nhưng Sở Phong Miên trong lòng cũng biết được, ba người này, còn không phải khó giải quyết nhất. Khó giải quyết nhất phiền phức, là Đông Lâm Hải Đế. Đông Lâm Hải Đế không có xuất thủ, không phải là muốn ngồi mát ăn bát vàng, mà là tại tích xúc lực lượng này, tựa hồ là muốn xúc tích lực lượng, thôi động một loại bí thuật, tơ y một chiêu chấn áp Sở Phong Miên, không cho Sở Phong Miên một chút xíu có thể đào thoát cơ hội. Nếu như chờ lấy Đông Lâm Hải Đế tích xúc xong lực lượng, cái kia Sở Phong Miên nhưng liền không có một chút xíu đào thoát ra ngoài cơ hội. Thương sinh đại ấn như thế nào là cái này tiên khí lực lượng ngay tại Sở Phong Miên vô cùng nóng nảy thời điểm, trong óc hắn, tinh huyền thanh âm đột nhiên truyền ra ngoài. Một mực ngủ say tinh huyền, đê u tại cái này trong nguy cơ, thức tỉnh lại đây, lập tức đã nhận ra cái này thương sinh đại ấn khí tức. Tinh huyền, ngươi biết cái này thương sinh đại ấn lai lịch? Sở Phong Miên vội vàng truy hỏi đường. Hắn vì đối phó cái này thương sinh đại ấn, nhưng gọi là thủ đoạn ra hết, vừa mới cái kia đột nhiên buộc phát ra một kích mạnh nhất, cơ hồ là Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội. Nhưng vẫn là bị Đông Lâm Hải Đế trôi hóa giải. Cái này thương sinh đại ấn, chỉ cần là có đầy đủ tiên lực chèo trống, quả thực là Sở Phong Miên như thế nào công kích, đều không thể đánh vỡ. Tinh huyền đột nhiên thức tỉnh. Với lại biết được cái này thương sinh đại ấn, có lẽ có thể tại trong miệng hắn, biết được đối phó cái này thương sinh đại ấn biện pháp. Cái này thương sinh đại ấn, là thời đại hoang cổ một vị siêu cấp cường giả, thương sinh đại đế Ngọc Tỷ. Cái này thương sinh đại ấn, có tự thành một vùng không gian năng lực, trấn áp gia thiên, thậm chí là tự thành một phương thế giới, hóa thành một chỗ đơn độc thế giới năng lực, cái này tiên khí, thế mà đê u xuất thế. Tinh huyền thức tỉnh không ít cổ lao ký ức. Đột nhiên mở miệng nói, ngươi bị vây ở cái này thương sinh đại ấn thế giới bên trong không sai, ta đụng phải vô cùng khó giải quyết địch nhân, cái này thương sinh đại ấn, bị người này khống chế. Sở Phong Miên vội vàng truy hỏi đường, cái này thương sinh đại ấn, nhưng có đối phó biện pháp đối phó thương sinh đại ấn? Tinh huyền tựa hồ là quan sát một chút cái này thương sinh đại ấn, chợt mở miệng nói, cái này thương sinh đại ấn, còn chưa nhận chủ, như vậy, ngược lại là có chỗ biện pháp, chỉ cần ngươi có thể cướp đoạt cái này thường sinh đại ấn, tự nhiên có thể thoát ly cái này một vùng không gian. Cướp đoạt thường sinh đại ấn Sở Phong Miên sững sờ, hắn đề u không có nghĩ tới chỗ này. Ngươi hiểu được cổ hoàng đoạt binh pháp, không qua vẹn vẹn là cổ hoàng đoạt binh pháp, không cách nào cướp đoạt cái này thường sinh đại ấn, ta hiểu được một chút thường sinh đế quyết công pháp, ngươi chỉ cần là tu hành cái này thường sinh đế quyết, thì tương đương với là thường sinh đại đế truyền nhân, lại lấy cổ hoàng đoạt binh pháp, liền có thể cướp đoạt cái này thường sinh đại ấn. Tinh huyền cũng hiểu biết lúc này khắc muôn phần khẩn cấp, vậy không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đột nhiên sở. Phong Miên trong óc, nhiều một thiên công pháp. Một thiên này công pháp, tối nghĩa khó hiểu, thường nhân xem ra, đơn giản như là thiên thư, một phân một hào đều khó mà xem hiểu. Không qua Sở Phong Miên đã từng là lĩnh hội qua kiếm đạo đồ đằng, kiếm đạo đồ đằng bên trong ghi chép vô số kiếm thuật, vậy đê u cùng cái này thường sinh đế quyết như thế, tối nghĩa khó hiểu, Sở Phong Miên bắt đầu tìm hiểu cái này thường sinh đế quyết đến, ngược lại là cực nhanh. Mấy hơi thở ở giữa, Sở Phong Miên liền tìm hiểu một cái nhập môn, ngưng tụ ra một sợi thường sinh đế lực tơ y chỉ có tu hành thường sinh đế quyết, có được thường sinh đế lực người, mới có tư cách khống chế cái này thường sinh đại ấn. Giống như là Đông Lâm Hải Đế, mặc dù là nắm trong tay thường sinh đại ấn thật lâu thời gian, lại vẫn là không cách nào làm cho cái này thường sinh đại ấn nhận chủ, cho dù là Đông Lâm Hải Đế đã là bước vào thiên nhân cảnh, đê u không làm được đến mức này, cũng là bởi vì hắn không có tu hành qua thường sinh đế quyết, không có thường sinh đế lực. Hiện tại Sở Phong Miên tu hành thường sinh đế quyết, dù là chỉ là tu hành một chút xíu, chỉ ngưng tụ ra một tia thường sinh đế lực, đối thường sinh đại ấn ảnh hưởng vậy sẽ vô cùng to lớn. Sở Phong Miên một bên ngăn cản cái này ba tên thiên nhân cảnh cường giả vây công, một bên tại một chút xíu ngưng tụ thường sinh đế lực. Cũng may mắn là ba người này, bởi vì Đông Lâm Hải Đế lời nói, không có đối Sở Phong Miên hạ sát thủ, không phải Sở Phong Miên tuyệt không sẽ như thế ung dung không đội. Tiểu tử, đến ngươi tử kỳ trên bầu trời, Đông Lâm Hải Đế thanh âm đột nhiên truyền ra ngoài, chỉ gặp Đông Lâm Hải Đế, đứng tại cái này một phương thế giới đỉnh đầu, như là cao cao tại thượng đế vương, tại nhìn xuống Sở Phong Miên. Chấn một cái chữ chấn vừa ra, tựa như là cổ lao đế vương tuyên án. Đế vương chi ngôn, nhất ngôn cửu đỉnh một cái chữ chấn hô lên một khắc, Đông Lâm Hải Đế trong lòng bàn tay thương sinh đại ấn, ầm vang rơi xuống. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.